Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Đội ngũ cải biên. Cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền kết thúc chứ? Trên quảng trường, Miêu Chảo dọn dẹp lửa trại cháy hết cặn bã mảnh vụn. Tiếc nuối nói, thật không muốn trở lại trong động mỏ đi công tác a. Nói thật sự, ta hiện tại đều có chút hoài niệm tà ma chi nguyệt. Phải a, ta cũng không muốn cùng những tảng đá kia giao thiệp với. Dữu Bì lên tiếng trả lời, quan trọng nhất chính là lương kém quá hơn nhiều, nơi nào còn có tượng pháo binh đội công việc như vậy. Mỗi ngày đều có thịt ăn, còn có mỗi tháng 15 viên ngân lang lương. Nói cái gì lời nói càn đây? Ở một bên nâng đuốc lên chiếu sáng, Fernando tức giận nói. Lần này là vương tử điện hạ lương thực phân phát nhiều lắm. Tà ma chi nguyệt mới không có chết đói một người. Ngẫm lại 2 năm trước, cũ khu người có một nửa không có sống quá mùa đông. Ngươi còn hoài niệm, lại nói, đội ngũ sẽ không giải tán. Điện hạ đem chúng ta chiêu tiến vào pháo binh đội, thiêu hủy nhiều như vậy thuốc nổ, chính là vì nghe cái vang. Nhưng tà thú đã không có a, điện hạ còn muốn pháo binh đội làm cái gì? Rodney chống chổi hỏi, pháo binh đội cũng không phải vì tà thú chuẩn bị. Fernando suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nói chung, ngày mai chúng ta liền biết đáp án. Hắn ngáp một cái, không nhịn được khoát tay. Nhanh dọn dẹp trong này gọn gàng đi. Ta còn muốn về sớm một chút ngủ đây. Sáng sớm hôm sau, vang vọng nơi đóng quân tập hợp hào chứng thật Fernando lời giải thích. Chờ tất cả mọi người tập hợp đủ sau, Thiết Phủ đứng ở xếp thành hàng trước lớn tiếng nói. Các ngươi đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất tính nhiệm vụ bảo vệ biên cương trấn không bị tà thú xâm hại. Trải qua 3 tháng 6 thiên chiến đấu, các ngươi thu được điện hạ tán thành. Kế tiếp dân binh đội đem cải biến thành điện hạ quân chính quy. Nếu như có không muốn tiếp theo chiến đấu, hiện tại có thể đứng ra. Điện hạ nói rồi, giờ khắc này rời đi dân binh đội, phân phát toàn bộ lương, cũng ngoài mức phát lại 25 viên ngân lang thành tựu. Hắn suy nghĩ một chút điện hạ, hừm, xuất ngũ phí, 300 người bên trong không một người nhúc nhích, chỉ có Miêu Chảo nhấc tay nói, báo cáo, cái này cũng là huấn luyện lúc vương tử điện hạ chế định cổ quái quy củ một trong. Đội viên không được lén châu đầu ghé tai, có việc dò hỏi lúc trước hết gọi báo cáo. Thiết Phủ gật gù, nói, quân chính quy là có ý gì? Ngón tay sắc phong chúng ta là kỵ sĩ sao? Fernando không nhịn được hì hì một tiếng bật cười, nhưng hắn rất mau trở lại phục đến chính kinh nghiêm túc khuôn mặt. Kỵ sĩ, vậy cũng là được cho quý tộc, không chỉ có được sản nghiệp cùng hỗ trợ, còn muốn phân phong thổ địa. Có thể hỏi ra vấn đề thế này, thực sự là ném pháo binh đội mặt. Không phải, Thiết Phủ kiên nhẫn giải thích, hiển nhiên hắn cũng theo đó dò hỏi qua điện hạ. Quân chính quy chính là chuyên trách làm chiến đấu quân đội. Chỉ vì bảo vệ điện hạ, bảo hộ điện hạ lãnh địa mà chiến đấu. Nói cách khác, công nhân ở quặng mỏ đào mỏ lúc, các ngươi ở huấn luyện, nông phu thu hoạch lúa mạch lúc, các ngươi ở huấn luyện, thương nhân bán hàng hóa lúc, các ngươi còn đang huấn luyện. Hết thảy huấn luyện đều là ở tương lai trong chiến đấu giành được thắng lợi. Liền như tà ma chi nguyệt lúc các ngươi làm như thế. Vậy cùng dân binh đội có cái gì bất đồng? Miêu Chảo lại hỏi, càng nhiều lần huấn luyện, càng nghiêm khắc chế độ, cùng với càng thêm phong phú báo lại. Báo cáo, lần này là Rodney, chờ Thiết Phủ sau khi gật đầu. Hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi, càng thêm phong phú báo lại là cái gì? Fernando than thở. Tại sao chính mình tổ bên trong chàng trai cả đám đều như thế nóng này? Tuy rằng hắn cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Quân chính quy đem chấp hành quan quân chế độ. ở trong chiến đấu theo đã định kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Hoặc có trác tuyệt biểu hiện, có thể lên cấp quan quân. Thiết phủ lớn tiếng nói. Nói thí dụ như, đứng ở ta vị trí này, đây là điện hạ nói sao? Fernando thầm nghĩ, nếu thật sự thực hiện lên, không phải đang cổ vũ mọi người phạm thượng sao? Hắn lặng lẽ nhìn chung quanh, mọi người lại như là không có ý thức đến vấn đề này giống như vậy. Vẫn nghe được say sưa ngon lành, quan quân có thể đạt được càng cao hơn lương, cùng với chính mình thổ địa. Câu nói sau cùng để trong đội ngũ vang lên một trận tiếng hô. Fernando cũng không ngoại lệ. Hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không nghe lầm. Có thể đạt được thổ địa. Vậy cùng kỵ sĩ khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng nhớ kỹ, các ngươi một khi lựa chọn trở thành quân chính quy, muốn tuân thủ chế độ đem cùng dân binh đội hoàn toàn khác nhau. Tỷ như không thể hoàn thành nhiệm vụ, lâm trận chạy trốn, làm phản cùng cái khác trái với kỷ luật hành vi, đều sẽ phải chịu nghiêm trị. Này không phải ăn ít một cái trứng gà vấn đề. Trừng phạt bao quát cưỡng bức lao động, giam cầm, thậm chí hình phạt treo cổ, mà thu được chức vị cùng khen thưởng cũng sẽ bị thu hồi. Thiết phủ dừng một chút, hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Trong đám người một mảnh trầm mặc, thiết phủ mặc mấy chục giây sau, như cũ không người nhúc nhích. Hắn không khỏi nhếch miệng cười nói, rất tốt, như vậy bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là một nhánh trực thuộc ở Lorang, Wimbledon điện hạ quân chính quy. Fernando chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nếu là 3 tháng trước nghe những kia đáng sợ trừng phạt, hắn đã sớm chuồn đi. Lên cấp có ích lợi gì? Thổ địa có ích lợi gì? Cũng không bằng bảo trụ mạng của mình thật sự. Nhưng bây giờ, hắn cơ hồ là không chút do dự mà lựa chọn tại chỗ bất động. So với trở lại Bắc Pha quặng mỏ đá vụn đầu, hoặc chờ ở cũ khu không có việc gì đi dạo, Fernando cảm giác mình càng thích hợp nơi này. Sức quan sát không sai. Ngươi tên là gì? Fernando tiên sinh. Làm rất tốt. Nghĩ đến điện hạ cổ vũ, hắn lần nữa xác nhận ý nghĩ của chính mình, hắn thuộc về dân binh đội. Sau này cũng đem đồng dạng làm quân chính quy một thành viên. Tiếp theo là điện hạ mà chiến. Thiết phủ rất nhanh tuyên bố hôm nay hạng thứ nhất huấn luyện. Huấn luyện dã ngoại, ngay từ đầu Fernando còn cảm thấy không cho là đúng. Chạy bộ loại huấn luyện này, cho dù ở Tà Ma Chi Nguyệt lúc cũng rất ít gián đoạn. Ăn sáng xong sau, nhìn bầu trời khí tình trạng làm sao đều muốn ở trong trấn chạy lên 2 vòng. Trừ khi dưới lên tuyết rơi như lông ngỗng mới biết bỏ giờ. Theo điện hạ lời giải thích, như vậy hữu ích với hoạt động gân cốt. Ở phòng thủ tường thành lúc không đến mức tay chân cứng ngắc. Đâm không ra thương. Chẳng qua làm đội ngũ chạy ra biên cương trấn sau, hắn lập tức cảm nhận được 2 người khác biệt. Lúc này dã ngoại tuyết đọng còn xa không đến hòa tan thời điểm. 3 tháng lúc liền lúc đứt tuyết rơi đến hiện tại đã có thể không qua đầu gối. Cùng nó nói chạy bộ, còn không bằng nói ở trong đống tuyết bò. Đội ngũ nhất thời trở nên thưa thớt, một cước xuống muốn phí sức lực thật lớn tài năng nhổ ra. Không nghi ngờ chút nào, loại này chuyên môn dàn vặt người huấn luyện khẳng định là vương tử điện hạ nghĩ ra được. Fernando đã mò thấy điện hạ nghĩ cách, lúc này kháng nghị cơ bản vô hiệu, duy nhất có thể làm chỉ có kiên trì tới cùng. Này vừa đi một hồi liền tiêu hết chỉnh buổi sáng, làm đội ngũ phản hồi trấn nhỏ lúc, Fernando chỉ cảm thấy 2 cái chân đều không là của chính mình. Ủng bên trong rót vào tuyết đều hóa thành nước. Cho dù đứng ở dưới thái dương, phần lớn người vẫn đông đến cả người phát run. Khổng lồ thể lực tiêu hao càng là nguy kịch hơn sự lạnh lẽo này. Liền ngay cả thiết phủ đều cảm thấy có chút không chịu nổi. Hắn tuyên bố đội ngũ giải tán. Cơm trưa mở cơm thời gian chậm lại nửa canh giờ, để mọi người trước đem ướt đẫm giày cùng quần đổi đi. Mọi người hơi cảm vui mừng chính là buổi chiều huấn luyện cũng thủ tiêu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết. Lai Ninh một đường theo dõi bọn hắn dây kéo tình huống, cái này cũng là tiểu cô nương huấn luyện. Thường ngày nội dung, chính xác khống chế ma lực chia đều tốc phi hành. Khi nàng đem quan sát được tin tức báo cáo cho Lorang lúc, người sau cơ hồ dở khóc dở cười. Chỉnh buổi sáng đội ngũ tiến lên tổng chặng đường đếm 4 cây, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.